Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, Phích Lịch Hành Động. Lã Bố Tại trải qua hiện đại hành trình về sau, nhìn qua rất nhiều sách sử, khắc sâu rõ ràng, có thể lập tức đánh thiên hạ, không thể lập tức trị thiên hạ đạo lý. Quản lý một chỗ, quản lý một quốc gia, cũng không phải là chỉ bằng vào vũ dũng, hoặc là chỉ bằng vào mong muốn đơn phương lý niệm, liền có thể quản lý tốt. Bởi vậy, mặc dù Lã Bố muốn nhờ vào đó chuyện đem Trương gia triệt để diệt trừ, nhờ vào đó chuyện đối Giang Đông 6 quận tiến hành một phen chỉnh lý chỉnh đốn, nhưng là tại làm như vậy trước đó, Lã Bố cũng muốn nghe mọi người một cái ý kiến. Nếu như Tuân Úc đám người đều cảm thấy làm như vậy không ổn, đều cực lực phản đối, như vậy Lã Bố liền sẽ từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Bởi vì Lã Bố rõ ràng, tại xử lý nội vụ phương diện, chính mình so Tuân Úc những này đỉnh cấp nhân tài kém rất nhiều, mà ở đây nhân tài trọng yếu nhất liền Tuân Úc cùng Giả Hủ. Về phần Quách gia, Hí Chí Tài còn có Đỗ Tập đám người, bởi vì bệnh lao phổi bệnh tình còn đang quản lý bên trong, bởi vậy cũng không có tham dự chính vụ. Quách gia, Hí Chí Tài còn có Đỗ Tập bệnh tình đã tiến vào cái thứ ba đợt trị liệu. Ba người này trị liệu chu kỳ sau dự định chu kỳ rút ngắn thật nhiều, hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Đương nhiên, Lã Bố phân tích, cái này cùng người hiện đại lạm dụng chất kháng sinh, bệnh khuẩn đã sinh ra kháng dược tính có quan hệ rất lớn. Ở thời đại này, chất kháng sinh còn chưa có xuất hiện, bệnh khuẩn căn bản cũng không có bất luận cái gì kháng dược tính. Bởi vậy chất kháng sinh vừa ra, bệnh khuẩn không có chút nào sức chống cự. Ở thời đại này, chất kháng sinh quả thực liền là linh đan diệu dược, mà Trương Trọng Cảnh cùng Hoa Đà cũng bị chất kháng sinh thần kỳ biểu hiện cho sợ ngây người. Hai người hiện tại đang nghiên cứu chất kháng sinh cùng bệnh khuẩn học. Đương nhiên, cứ việc hai người đều là bất thế gia thần y, nhưng là do ở bệnh khuẩn học cùng chất kháng sinh trước mắt là một môn chưa từng có mới học khoa. Cứ việc có Lã Bố cho ra một chút lý luận ủng hộ, nhưng là bọn hắn tiến triển vẫn là cực kỳ chậm chạp. Tin tức tốt chính là Kính Hiển Vi lập tức liền muốn hỏi thế. Một khi Kính Hiển Vi có thể ra mắt, như vậy bệnh khuẩn học cùng tế bào học liền có thể bước vào giai đoạn mới. Tại Lã Bố nói xảy ra vấn đề về sau, trầm tư nửa ngày, Giả Hủ gặp Tuân Úc cũng không có trước ý lên tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói ra: "Chúa công, thuộc hạ cho rằng vừa vặn thừa cơ hội này hướng về phía thế gia khai đao. Thuộc hạ cục tình báo trung ương siêu tập rất nhiều tứ đại thế gia vật liệu, tại tứ đại thế gia bên trong, Trương gia danh vọng kém cỏi nhất, khi nam phách nữ, việc ác bất tận, làm đủ trò xấu. Mặc dù tại chúa công trưởng khống Giang Đông về sau, Trương gia làm việc đã thu liễm rất nhiều, nhưng là sau lưng cũng không làm thiếu chuyện xấu, cho nên chính dễ dàng thừa cơ hội này đem Trương gia triệt để diệt trừ. Về phần còn lại ba nhà, thuộc hạ cho rằng Lục gia cần lôi kéo, bởi vì Lục gia thực lực khổng lồ nhất, đồng thời Lục gia tạo thuyền kỹ thuật cực kỳ cao minh. Trước mắt chúng ta còn có ỷ vào Lục gia ý tứ. Về phần Cố gia, tạm thời thích hợp lôi kéo, bởi vì Cố gia cùng Lục gia tại dân gian danh tiếng cũng không tệ. Mặc dù là thế gia đại tộc, nhưng là đối đãi bách tính vẫn là tương đối không tệ. Về phần còn lại Chu gia, thuộc hạ cho rằng có thể chèn ép một chút. Chu gia cùng Trương gia đi tương đối gần, diệt trừ Trương gia về sau, có thể tiến một bước suy yếu Chu gia. Nghe Giả Hủ, Lã Bố không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Dựa theo chính mình ý tứ, vốn chỉ là nghĩ diệt trừ Trương gia mà thôi, không nghĩ tới đến Giả Hủ nơi này lại còn có cái khác trùng điệp bố trí. Rất hiển nhiên, Giả Hủ bố trí muốn so với mình suy nghĩ muốn cao minh hơn nhiều. Đây mới là một cái chín chính trị gia cần có thủ đoạn. Lã Bố không khỏi nhìn về phía Tuân Úc, sau đó hỏi, Văn Nhược, nói một chút cái nhìn của ngươi. Tuân Úc chậm rãi nói ra, thuộc hạ đồng ý văn cùng biện pháp, bất quá còn có một chút bổ sung. Thuộc hạ cho rằng, đối Cố gia cùng Lục gia, chúng ta muốn lôi kéo, bất quá muốn trước chèn ép bọn hắn một phen, lại tiến hành lôi kéo. Thế gia nguy hiểm hại rất liệt, dù là lại ôn hòa thế gia, tại mở rộng giai đoạn, tổng sẽ sử dụng dạng này như thế ti tiện thủ đoạn. Chắc hẳn Cố gia cùng Lục gia cũng sẽ không ngoại lệ. Chúng ta chính dễ dàng thừa dịp chuyện này, đại lực chỉnh đốn một chút quan trường, đem thế gia đại tộc thế lực, thanh trừ ra một nhóm lớn đến, thay đổi nhân thủ của chúng ta. Đương nhiên, lại chèn ép qua Cố gia cùng Lục gia về sau, cũng phải cấp bọn hắn một chút ngon ngọt, để bọn hắn không đến mức bắn ngược qua kịch. Thông qua chuyện này, chúng ta có thể tiến một bước suy yếu thế gia lực lượng. Nghe Tuân Úc phân tích, Giả Hủ không khỏi kính nể nói ra, Văn Nhược chi ngôn, mới là lão trình mưu quốc chi ngôn a. Tuân Úc khẽ cười nói, Văn Cùng lại tại giấu dốt, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi sẽ nhìn không ra điểm này đâu. Nghe Tuân Úc, Giả Hủ mỉm cười, Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra, tốt, đã như vậy, Văn Hòa, chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý. Giả Hủ thì là nhìn xem Lã Bố nói ra, Chúa Công, thuộc hạ cho rằng, chuyện này nên từ Chúa Công tự mình xử lý mới thỏa đáng nhất. Lã Bố con mắt toát ra dọa người sát cơ, điềm nhiên nói, chuyện này, đương nhiên là từ ta tự mình ra mặt đến xử lý. Văn Nhược ngươi cần, chính là cho ta bố trí tốt hết thảy. Hiện tại, ta muốn tại Ngô quận bố trí 3 vạn binh mã, để phòng ngừa xảy ra bất trắc. Tại Ngô quận bố trí 3 vạn binh mã, thật đúng là rất có cần phải, tuyệt đối không nên xem thường thế gia đại tộc lực lượng. Nếu như là tư thế Tam Công Viên gia, nhà bọn hắn đinh đẳng tư tàng lực lượng, thậm chí có thể đạt tới mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn, thậm chí nhiều hơn lực lượng. Bọn hắn lại có lương có tiền, lôi ra đến chính là một chi đáng sợ đội ngũ. Viên Thiệu vì cái gì có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập được vẫn luôn 100 vạn người đội ngũ. Trong này, có rất nhiều thế gia đại tộc ủng hộ, Ngô quận tứ đại thế gia. Tại quy mô lên cùng Viên gia tất nhiên không có cách nào đánh đồng. Nhưng là cũng không thể coi thường, Ngô quận 10 đại thế gia tư tàng gia đình, nhân số tuyệt đối vượt qua 10 vạn. Đương nhiên, Lã Bố trước mắt đối phó, chỉ có Trương gia một nhà mà thôi. Trương gia tại tứ đại thế gia bên trong, cũng chỉ bất quá tại thứ hai cùng thứ ba ở giữa đung đưa không ngừng. Trương gia tư binh, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 vạn, cho dù có 3 vạn người, cũng là không có trải qua chính quy huấn luyện, không có đi lên chiến trường tư quân mà thôi. Nếu quả như thật trên chiến trường tư giết 1 vạn người dân bộ đội con em, đủ để dễ như trở bàn tay xử lý bọn hắn. Nếu như đổi thành thần cơ doanh kỵ binh, 3.000 người đã đủ. Nếu như đổi thành chiến thần doanh, 300 chiến thần doanh chiến sĩ là đủ rồi. Trong vòng 1 ngày, Giả Hủ liền đem đủ loại bố trí toàn bộ bố trí xong, đồng thời dùng chim bồ câu toàn bộ chuyển xuống dưới. Đón lấy trong, Lã Bố liền dẫn Hoàng Nguyệt Anh cùng Giả Hủ đi vào Ngô quận. Ngô quận vốn là có đóng quân 2 vạn binh mã, lần này Lã Bố lại mang tới Trương Phi 1 vạn binh mã, làm Lã Bố dẫn dắt 1 vạn binh mã trùng trùng điệp điệp tiến vào Ngô quận. Thời điểm toàn bộ Ngô quận bầu không khí lập tức khẩn trương lên, trúc bên ngoài hoa đào 3 lượng nhánh, xuân nước sông ấm vịt tiên tri, rất nhiều người đều ý thức được Ngô quận chỉ sợ có chuyện lớn sắp xảy ra. Cũng không biết lần này Ôn Hầu đại nhân muốn hướng ai khai đao, mà Lã Bố thì là mang theo thân tín đi thẳng tới Tống Lan trong nhà,